Trung cực giới, chương 10, bí mật huyết hương, góc truyện audio.com, đám sát thủ nam tên tiến tới, chúng là người huyết tộc chúng ẩn nấp và theo pho huyết hương. Bất ngờ chúng đột kích tấn công huyết hương tại phòng riêng. Chúng vung móng vuốt tấn công nhanh như chớp về phía huyết hương. Huyết hương, các ngươi là ai? Bọn sát thủ không trả lời. Chúng chiến đấu bằng kỹ thuật của huyết tộc, chủ yếu bằng móng tay. Răng, độ mạnh mẽ của cơ thể, chúng cũng không bay được, khả năng điều khiển năng lượng tâm linh cực thấp, nhảy cao, linh hồn thì mong manh yếu đuối, linh hồn chỉ giữ lại ở ý thức của chúng, đây là những cái xác sống thì đúng hơn, còn cái lý do chúng tấn công huyết hương thì dễ hiểu thôi. Đây là bí mật của huyết hương, chắc hẳn cô ta cũng chưa biết, nhưng tôi lại biết. Chủ nhân của bọn ám sát có lẽ sai người tấn công cô ta cũng vì bí mật này. Cô ta là một long nhân, có thể cha hoặc mẹ cô ta là một huyết ma long. Một đẳng cấp mà bọn huyết tộc không thể so sánh. Tôi biết được thông tin này thông qua khả năng quét và phân tích của Before. Tôi không hiểu lý do gì cô ta lại ở huyết tộc và trở thành con nuôi của tướng huyết ma. Nhưng có lẽ chúng sẽ không để cô ấy yên. Tôi ẩn nấp trên cây, định ra tay thì thật ngạc nhiên. Huyết hương chiến đấu theo cách của huyết tộc, không khác chút nào, có điều các kỹ năng của cô ấy đã được mài giũa vô cùng tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Cô vung móng vuốt lao vào đám sát thủ nhanh như chớp trông cô chỉ như mới lướt qua đám sát thủ kẻ bị xé toạc phần bụng. Kẻ đứt đầu, kẻ thì mỗi nơi một bộ phận cơ thể. Thật kinh khủng, chúng đều bị tiêu diệt mà chưa kịp báo tên. Tôi chạy tới cạnh huyết hương. Tôi, cô có sao không? Huyết hương, tôi không sao. Tôi, chúng là ai? Tại sao lại tấn công cô? Huyết hương, tôi không biết. Tôi, tại sao cô không giữ lại một tên để tra hỏi? Huyết hương, tôi đã bị tấn công vài lần như thế này. Dù tôi làm cách nào chúng cũng không trả lời. Nói xong huyết hương cầm một cây đuốc lửa đốt xác bọn sát thủ. Đối với huyết tộc, nếu không đốt xác chúng, chúng sẽ không chết hẳn. Huyết hương, cậu không lên ở đây. Có thể có vài tên nào đó còn ở quanh đây chuẩn bị tấn công tôi. Lúc này rất nguy hiểm. Cậu lên trở về đi. Thật ra tôi đã quét thần thức trước khi huyết hương cảnh báo. Quanh đây không phải vài tên, mà có vài chục tên. Thậm chí chúng còn mạnh hơn mấy tên đi đầu. Thủ hộ giả của trường cũng đã có vài người bị xé xác. Không biết huyết hương mạnh mẽ cỡ nào, nhưng theo tôi suy đoán cô ấy có thể đêm nay sẽ chết. Tôi thấy nguy hiểm hơn những gì cô đang nói. Mau chạy thôi, dứt lời tôi lôi huyết hương chạy vội, dù huyết hương chống trả nhưng không lại được sức kéo của tôi. Cuối cùng cô cũng đành phải chạy theo tôi. Cả hai chúng tôi rời khỏi trường, chạy như bay trong rừng rậm. Bọn huyết tộc này giác quan có nhạy cũng khó mà phát hiện ra chúng tôi khi lẩn vào rừng. Rất nhanh đã có một vài tên đuổi kịp, rồi dần đông hơn, tốc độ của huyết hương không đủ để tạo ra cách biệt. Tốc độ của tôi một mình thì thừa sức, chúng tôi bị chặn lại ở đồng cỏ. Cả hai đã bị bao vây. Huyết hương hét lên, huyết chảo, huyết hương vung hai tay chảo thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Tôi chẳng làm gì cả. Tôi giơ hai tay nắm đấm thật chặt. Huyết hương, anh không biết cách chiến đấu sao? Đám sát thủ thấy tôi thủ thế liền cười lăn lộn. Chúng tụ tập ngày càng đông chẳng mấy chốc đã đủ. Có tất cả 42 tên. Tôi, ta biết lý do tại sao các ngươi tấn công cô ta. Cả đám nhìn tôi kinh ngạc. Huyết hương cũng vậy. Tôi, chẳng phải là vì huyết mạch của cô ta sao? Một tên bước lên, có lẽ hắn là tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh, ngươi biết sự thật về cô ta. Tôi, ta không biết sự thật gì hết. Ta chỉ biết về huyết mạch của cô ta. Rất rõ, sau câu trả lời của tôi tên thủ lĩnh càng kinh ngạc hơn. Huyết hương cũng vậy, cô ta dương ánh mắt ngây thơ nhìn tôi. Có vẻ cô ta chẳng hiểu gì cả. Tên thủ lĩnh, ta biết ngươi, kẻ được huyết nguyệt coi trọng. Nhưng những gì ngươi biết khiến ngươi không thể sống được nữa. Ngươi chết ở đây huyết nguyệt cũng không thể điều tra ra được. Giết hắn và bắt giữ con ả kia lại, hắn ra lệnh. Cả đám sát thủ huyết tộc lao lên vung cánh chảo tấn công chúng tôi. Lúc này không còn lý do gì để tôi giấu giếm thực lực nữa. Tôi cũng đã dò xét kỹ lưỡng thần thức ở đây. Chỉ có hai chúng tôi cùng lũ sát thủ. Tôi, vậy ta cho các người biết ta là ai? Đại Long Thần, tôi hét lên, cơ thể rực lửa bùng cháy. Võ thuật thượng thừa của tôi càng chiến đấu sẽ càng mạnh. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chiến đấu ở thế giới này. Tốc độ của tôi lướt trên những cơn gió tôi quá nhanh. Tôi nhanh tới mức nhìn rõ cảnh tượng bọn sát thủ đang chậm lại. Mỗi một đòn tôi tung ra kèm theo hỏa lực. Kẻ nào trúng đòn kẻ đó vỡ tan thành cho bụi. Nhanh chóng tôi tiêu diệt toàn bộ sát thủ. Huyết Hương mới chỉ hạ được một tên gần nhất tấn công cô. Tôi đã dẹp sạch đám còn lại. Tôi túm chặt tên thủ lĩnh bằng cách điều khiển đá. Những hòn đá bao bọc chặt xung quanh cơ thể hắn lại. Before cất tiếng trong đầu tôi. Chủ nhân ngài lên đặt tên cho đòn này đi ạ, nó khá là tuyệt vời đấy. Tôi thầm trả lời, gọi là gì cũng được. Before, vậy gọi là thạch ngục đi. Quay trở lại cuộc chiến. Tôi, Huyết Hương cô hãy hỏi chúng sự thật đi. Tên thủ lĩnh hắn nhìn tôi. Ngươi không phải tộc nhân huyết tộc. Ngươi là cái gì? Tôi, ta mang huyết mạch huyết hỏa long. Tên thủ lĩnh, một huyết mạch của huyết ma long. Giờ lại có thêm một huyết hỏa long. Hỏa long cũng có huyết hỏa long sao? Huyết nguyệt ngươi đã đi trước thời đại gấp bao nhiêu lần rồi? Huyết hoa, cái gì, anh ta là huyết hỏa long. Vậy, còn lại tôi là huyết mạch của huyết ma long. Tôi, đúng thế, cô là con gái của huyết ma long. Tên thủ lĩnh, để ta nói, bọn ta đã biết cô ta là con gái của một huyết ma long. Tôi cắt lời tên thủ lĩnh. Vậy ma long đó là cha hay mẹ của Huyết Hương? Tên thủ lĩnh, là cha của Huyết Hương. Huyết Hương, không thể nào, cha ruột ta là một huyết tộc bình thường cơ mà. Tên thủ lĩnh, ta không rõ sự tình, ta chỉ biết cha cô là một huyết ma long. Huyết Hương, đủ rồi, vậy ngươi có biết cha ruột ta đang ở đâu? Tên thủ lĩnh, sao ta có thể biết được, toàn bộ rồng hay long đều ở vùng đất của chúng. Còn cha cô là một huyết ma long mạnh mẽ, chắc hẳn ở vùng đất thần bí nhất mộ long. Huyết Hương, cảm ơn, Huyết Khâu giúp ta giết chúng được không? Tôi, được, tên thủ lĩnh run rẩy. Tuy nhiên hắn vẫn nhắm mắt đối mặt cái chết. Bỗng Before báo với tôi. Before, chủ nhân, hắn có một hạt không gian. Dắt bên hông, tôi bèn giật lấy hạt không gian. Nó chỉ là một hạt đá màu hồng nhỏ. Before, chủ nhân sử dụng linh lực, sẽ sử dụng được hạt không gian. Tôi, trên người tên thủ lĩnh còn gì quý giá không? Before, hết rồi thưa chủ nhân. Tôi liền chạm đầu ngón tay vào đầu tên thủ lĩnh. Hắn cháy rụi vỡ tan thành cho tàn. Tôi liền thử dùng pháp lực chạm vào hạt không gian. Quả nhiên có một không gian bên trong hạt. Không gian chỉ chứa bằng một cái ba lô nhỏ. Bên trong chỉ toàn thẻ vàng. Có lẽ cả gia tài của tên thủ lĩnh cất ở đây. Tôi có thể đi khắp nơi thoải mái được rồi. Một số thẻ vàng quá lớn. Tôi, Huyết Hương cô tính sao? Huyết Hương, tôi không biết phải tính sao cả. Tôi, cô có muốn đến vùng đất của rồng không? Huyết Hương, tôi đang rất rối bời. Tôi muốn đến thăm mộ mẹ. Tôi, được, tôi sẽ giúp cô. Cách chương.